Chương 324, trụ sở tạm thời. 11 tháng 6 năm 14, 57, 47 số lượng NG4, 3184 vẫn như cũ là mênh mông vô bờ sa mạc, hai bóng người ở trên sa mạc không ngừng mà đi về phía trước, để lại liên tiếp chân ấn, không ra một phút đồng hồ thời gian, vừa mới in ra vết chân đã bị gió mang tới hạt cắt cho che giấu biến mất không thấy. Bên cạnh của bọn hắn còn có một con màu trắng đại điểu, không sai, một con phi rất thấp đại điểu, chim mặt trên đang ngồi một người, cùng khi trước hai vị có giống nhau phục sức, cái này thoạt nhìn liền khiến người ta cảm thấy kỳ quái tổ hợp cứ như vậy chậm rãi trong sa mạc tiềm hành lấy. Giang Thiên đại nhân, xa xô gì đại thúc, ta mới vừa bạo tạc nghệ thuật như thế nào ta đã cảm thấy xa ẩn thôn run rẩy, ha ha, toàn bộ thế giới đều muốn bởi vì ta nghệ thuật mà điên cuồng. Đứng ở trên cự điểu mặt, ây đa dạ còn không có từ mới vừa nổ tung vinh quang trong khôi phục lại. Hừ, thoạt nhìn vô cùng chấn động hiệu quả, đáng tiếc, một chút nội hàm cũng không có, như ngươi vậy bạo tạc, cũng chỉ là hơi chút hủy diệt một ít xa ẩn thôn kiến trúc mà thôi, căn bản cũng không khả năng di chuyển căn cơ, chỉ có ta khôi lỗi thuật mới có thể hoàn toàn tiêu diệt đây hết thảy. Xa xô gì khinh thường nói, ây đa dạ chiêu thức ấy quả thực chấn động ở hắn, đáng tiếc. Xa xô gì bản thân tuyệt đối sẽ không thừa nhận ra. Ha ha, xa xô gì, ây đa dạ quả thực chưa có hoàn toàn phá hủy xa ẩn thôn, hắn bạo tạc bao trùm cũng không phải là biết bao toàn diện, nhiều lắm chỉ có một nửa xa ẩn thôn đạt được hủy diệt, có thể cái này cũng không phải người bình thường có thể làm được, một lần này đả kích, cũng sẽ có thể dùng xa ẩn thôn thực lực đại giảm đi, cái này không phải là đối chúng ta có lợi vô cùng sự tình sao. Giang Thiên cười cười. Ly khai thời điểm, Giang Thiên lại một lần nữa sử dụng vạn khí chỉ hỉ rồi nhìn một hạ xa ẩn thôn, xác xác thật thật coi như, có một nửa xa ẩn thôn bị hủy diệt phá hư, chỉ có thể trùng kiến, còn dư lại hầu như đều là một ít nhỏ nhẹ tổn hại, hơi chút chữa trị một cái, là có thể phục hồi như cũ. Hơn nữa ấy đã giả chiêu thức ấy nổ lớn, cũng không có tạo thành cỡ nào thương vong to lớn, Giang Thiên là chỉ nghĩ ra, thôn dân bình thường với hắn mà nói không có chút nào ý nghĩa. Chịu với bản thân mang theo tự chế đất sét ảnh hưởng, ấy đã giả dùng cho lúc này đây nổ tung số lượng cũng không phải biết bao sung túc, cho nên đại đô đến bạo tạc đối tượng lựa chọn đều là kiến trúc, mà nhị dạ chỉ có thể lưu cho bạo tạc còn dư lại dư huy, đương nhiên không có khả năng thương vong nhiều lắm, bất quá tay trói gà không chặt thôn dân chết thương tổn đến là rất nhiều. Giang Thiên ba người không thèm để ý những thứ này, nhận thôn chính mình lại vô cùng lưu ý a, chỉ có phân nửa a, xem. Gia ta còn cần phải cố gắng. Lần sau mang đu đất sét, lập tức đem xa ẩn thôn tất cả đều cho nổ. Biết mình vẫn là không có thể hoàn thành, ấy đa dạ thần thái phấn chấn gương mặt của lập tức liền ảm đạm rồi rất nhiều. Giang Thiên, bắt được một đuôi gì nụ gì kỳ đâu tại sao không có thấy, ngươi để hắn đến cái gì địa phương đi xả sổ gì hiếu kỳ hỏi. Vấn đề này đem tự mình áo nào ấy đa dạ hấp dẫn qua đây, hắn cũng đã sớm đối với vấn đề này có hứng thú. Ha ha, vô cùng đơn giản, hắn bị ta tàng đến rồi bên trong này. Giang Thiên cười cười, chỉ mình tả nhãn đối với xả sổ gì nói với ấy đã ra nói, lúc đó cầm hắn đi ra vô cùng không có phương tiện, hiện tại đã không sao, liền lấy ra tới cho các ngươi xem nhìn một cái đi. Giang Thiên rõ ràng nhìn thấu ấy đã giả cùng xả sổ gì trong mắt hoài nghi, cũng không có giải thích, hành động thực tế mới là tốt nhất giải thích. Một loạt không gian ba động truyền ra, xa xô gì cùng ấy đa dạ cũng cảm giác được hơi dị dạng. Tại bọn họ ánh mắt khiếp sợ dưới, gã ạ dạ thân thể chậm rãi từ Giang Thiên trong mắt trái xung ra, thật nhanh rơi xuống xa địa trên, vẫn không núp ních. Trống rỗng đem người cho biến ra rồi hả, ấy đa dạ khiếp sợ nói rằng, bọn họ cũng không biết không gian năng lực thần kỳ. Giang Thiên đại nhân, ngươi hạ thủ thật đúng là tàn nhẫn a, hắn thoạt nhìn bị thương rất nghiêm trọng, ước đoán ngay cả nửa cái mạng cũng không có. Ấy đa dạ cười ra nói, bản thân của hắn mặc dù có chút nhi kiêu ngạo, thế nhưng ấy đa dạ cho rằng là bởi vì mình có thực lực như vậy, nhưng là cái này tiểu gia hỏa, cái gì cũng không đi, vẫn như thế càng rỡ, chết chưa hết tội. Ha ha, đây chỉ là không gian năng lực một loại cách dùng mà thôi, không có gì thần kỳ. Nếu làm hắn đi ra, vậy giao cho ngươi đi, ấy đa dạ. Giang Thiên hơi giải thích một chút. Được rồi, liền giao cho ta đi. Ấy đã dạ chậm rãi từ cự điểu trên người đứng lên, dưới sự chỉ huy của hắn, cự điểu lại một lần nữa giảm xuống, trương khai mình miệng rộng, đem nằm trên mặt đất không nhúc nhích gà ạ dạ cho điều vào trong miệng, lần nữa bay lên trời. Nagato, một đuôi chóc nã thành công, chúng ta đến đâu nhi bắt đầu tập hợp, tiến hành vi thu chóc giang thiên đi qua tay phải ngón út phía trên không ngồi nhẫn, cùng Nagato chuyển tin đứng lên. Vĩ thu chóc công tác vô luận như thế nào đều là không có khả năng ở ạ cắt sủ kỳ tiến hành. Chóc nã vĩ thu sẽ bị hiệt mang đến vô cùng vô tận thai hoàng ẩm, sẽ bị hiệt hấp dẫn nỉ dạ đi qua trinh sát thủ đoạn, theo dõi qua đây, đem địa điểm thiết lập tại Vũ Nhân Thôn, chính là đem ạ cắt sủ kỳ hoàn toàn bộc lộ ra đi. Đây là tuyệt đối không thể. Hả, nhanh như vậy liền hoàn thành, thoạt nhìn các ngươi tiến hành vô cùng thuận lợi a một lát sau. Nagato thanh âm chỉ có đi qua vô tuyến điện chuyển tới, địa điểm đã lựa chọn xong, đang ở Phong Chi Quốc, Xuyên Chi Quốc cùng chúng ta Vũ Chi Quốc chỗ giao hội, Đông Kinh 37, 61, Bắc Vĩ 43, 05, chỗ có một to lớn huyệt động thiên nhiên, chúng ta liền đến chỗ tập hợp đi. Địa điểm cũng sớm đã lựa chọn xong. Nghe xong Nagato lời nói, Sasori lật ra trong tay bản đồ. Đây là một phần phi thường cặn kẽ nhận giới bản đồ. Đây là tuyệt tìm thời gian 3 năm, chỉ có hoàn toàn vẽ chế ra bản đồ. Hàng ngàn hàng vạn tuyệt tiến hành thăm dò, còn hao tốn thời gian 3 năm, có thể tưởng tượng được bản đồ như vậy chính xác đến trình độ nào. Xa số gì ngón tay của ở trên bản đồ mặt di động, cuối cùng dừng ở một cái giao hội địa phương, từ mặt trên bản đồ cũng có thể thấy được, đó là một cái một mảnh bình nguyên cùng sơn khâu tập hợp thể, mà căn cứ nạ gạ tổ thuyết pháp, có hang động tồn tại, chính là chỗ này nhi. Có một dòng suối nhỏ chạy thung lưu NG. Đã biết, Nagato. Dựa theo chúng ta bây giờ vị trí, đến chỗ cần 3 ngày, chúng ta đây liền 3 ngày sau thấy đi. Giang Thiên hướng về phía nhẫn nói rằng. Hảo, 3 ngày sau. Nagato thản nhiên nói. Giang Thiên nghe được hắn trong lời nói vài tia hưng phấn, chuẩn bị nhiều năm như vậy, rốt cục bắt đầu rồi, hưng phấn không thể tránh được. Có mục tiêu. Giang Thiên ba người liền hướng tập hợp phương hướng bước nhanh đi tới đi qua, một chút cũng không có gấp cảm giác, cũng không có bị nghĩ cách cứu viện nhân viên trận lại giác ngộ. Xa ẩn thôn, tiến công thời gian dài như vậy cứu rút, trên cơ bản ổn định lại, người bị thương đã toàn bộ đưa cho y địa viện, mà người chết cũng bị chỉnh chỉnh tề tề tụ tập đứng lên. Lúc này đây, xa ẩn thôn bị phá hủy quá nửa, thực lực kinh tế vô cùng giảm xuống, thôn dân tử vong cũng tương đối thảm trọng. Nị giả cũng có vượt lên trước 200 người tử vong, tổn thương không thể bảo là không lớn. Thôn tử tu làm trở lại làm, an toàn cảnh vệ, phong ảnh nghị cách cứu viện công tác, hắn thôn cầu cứu công tác các loại chờ một xuya di chiến đấu vấn đề trải qua ngắn ngủi thương thảo sau đó, tất cả đều hữu điều vô lễ tiến hành, từng cái con nhẫn cụ bao, trải qua đặc huấn nhận chim từ xa ẩn thôn bầu trời mọc lên, hướng về bất đồng địa phương bay đi. Trước hết lên đường nhẫn chim. Đi trước chính là cùng xa ẩn thôn quan hệ nhất hòa hợp nhất cổ nổ hạ. Nhiều như vậy vấn đề, đã không phải là xa ẩn thôn một mình một thôn có thể giải quyết được. Tại sao lại hướng cổ nổ hạ cầu cứu như vậy một vị ỷ lại nước hắn, chờ mong người khác tới cứu viện mà không đem đề cao buồn quốc thực lực đặt ở vị thứ nhất sao được đâu giống như loại thời điểm này. Người khác chỉ biết phái vài cái tiểu tạp binh qua đây làm dáng một chút, cái này kêu là làm hiện thực, bởi vì mọi người đều là chỉ lo mình nha. Thú hổ cổ nổ hạ tự thân còn không có từ lần trước đánh lén chúng hoãn quá thần lai đây. Nhìn phi bay tới cổ nổ hạ hướng nhẫn chim, chia rô nội tâm âm thầm nghĩ đến, nàng hy vọng làng có thể y đi theo dựa vào chính mình gắng gượng qua như vậy chật vật tuế nguyệt. Đáng tiếc, nhân sinh phần lớn đều là từ không bằng nguyện tạo thành, như vậy hoán giận thoại ngữ, nàng chỉ có thể áp ở trong lòng, khôi phục là vị thứ nhất.